Chương 794, giới vực các hoạch tâm đệ tử tuyệt vọng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzuma Kitsuba xả sinh mệnh đại đạo đã ở vào viên mãn cấp bậc điểm tới hạn, nhưng một bước này muốn đạp đi qua chỉ sợ cờ ơn ở hồi lâu tuế nguyệt. Nếu như có thể đạt được đạo tâm quả, hắn tuyệt đối có thể tại cực trong thời gian ngắn đem sinh mệnh đại đạo lĩnh hội đến viên mãn tầng thứ. Hơn nữa còn có thể mượn nhờ đạo tâm quả hiệu quả đi lĩnh hội ác ngộng ảo ảnh, nói không chừng có thể tu luyện thành thứ ba biến. Cho nên, cái này đạo tâm quả, hắn vô cùng khát vọng. Thương yêu huynh, thật có đạo tâm quả ủ du mà kịt xù bạ xạ ổn định dồn dập tâm, hỏi thăm. Thương yêu gật gật đầu, ủ du mà kỳ huynh, ta sở dĩ sẽ bị đuổi giết, cũng là bởi vì ta thấy được đạo tâm cây. Lúc ấy, giới vực các 7-8 tên đạo chủ đang vây công đạo tâm cây thủ hộ dị thú, tên kia thủ hộ dị thú thực lực phi thường đáng sợ, ta xem chừng có thể so với đạo chủ ngũ trọng tiên, mà lại giới vực các cái kia mấy tên đạo chủ một người cầm đầu thực lực vô cùng đáng sợ, hắn lúc ấy nhìn ta một chút, ta cảm giác tử vong khí tức. Nếu là hắn xuất thủ, ta ngăn không được một chiêu, lúc kia hắn tại chuyên môn đối phó thủ hộ dị thú, cho nên cứ gọi mặt khác 3 tên thực lực yếu kém đạo chủ truy sát ta. Phía sau sự tình, ngươi cu nở dê biết. Ngươi muốn cái gì ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ hỏi thăm. Thương yêu sâu hô hấp một hơi, đạo, ta muốn 5 khối lệnh bài. Nói xong câu đó, hắn khẩn trương nhìn xem ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, rất sợ trêu đến ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ sinh khí. Hắn thấy, yêu cầu này tựa hồ có chút quá mức. Mà ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ lại giật mình, bởi vì thực sự yêu cầu này quá đơn giản. Hắn nhưng không cần quá nhiều lệnh bài, nếu là giết cái kia mấy tên giới vực các đạo chủ, đoạt được đạo tâm quả, đừng nói cho thương yêu 5 khối lệnh bài, liền xem như 10 khối QNZ không tính là gì. Tốt, ta đáp ứng ngươi, dẫn đường A lúc này, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xà một phát bắt được thương yêu, để thương yêu chỉ đường, hắn mang theo thương yêu bay. Muốn không phải vậy, lấy thương yêu tốc độ, cái kia quá chậm, lãng phí thời gian. Nửa thiên hậu. Một cỗ chiến đấu ba động truyền đến. Quả nhiên là đạo tâm cây. Uzuma Kitsuba xả mặt mũi tràn đầy vui mừng. Số trăm ngoài vạn dặm, một viên lớn ước trăm trượng màu xám đại thụ sinh trưởng tại sơn trong cốc. Gốc cây này nhánh cây cũng không phải là tản ra sinh trưởng, mà là bao khỏa cùng một chỗ, tạo thành một cái tràn đầy cầu đồng dạng, mà đạo tâm quả ngay tại cây này cầu bên trong. Bất quá cây này có cách tuyệt thần biết hiệu quả quả. Do xét biện pháp vô pháp xuyên thấu qua cây cầu, liền ngay cả ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ kẻn gẳng cu nở dê vô pháp xem thấu. Nghĩ muốn biết cây cầu bên trong có mấy khỏa đạo tâm quả, chỉ có thể đem đạo tâm cây cầu phá vỡ. Tại cửa vào sơn cốc chỗ, 5 tên đạo chủ đang vây công một con cự lang. Trên thực tế, là bô nở tên đạo chủ dùng trận pháp vây khốn cự lang, một cái khác đạo chủ độc chiến cự lang. Không tới đạo chủ ngũ trọng thiên. Uzuma Kitsuba xả nhếch miệng lên một vòng ý cười, nội tâm không có lo lắng, chỉ cần không phải đạo chủ ngũ trọng thiên, hắn liền có lòng tin đánh giết đối phương. Giới vực các 5 vị đạo chủ chính tại toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, bởi vì mà không có chú ý đến Uzuma Kitsuba xả đến. Uzuma Kitsuba xả cùng thương yêu ẩn nặc hư không, lặng lặng chờ đợi. Trong nháy mắt, lại đi qua mấy ngày. Giới vực các vị kia hoạch tâm đệ tử rốt cục đem cự lang chém giết. Lúc này, Uzuma Kitsuba xạ đạo, thương yêu, ngươi đứng ở chỗ này không nên đậu. Nói xong, Uzuma Kitsuba xạ thân hình nhất động, bay về phía giới vực các 5 vị đạo chủ bên kia. Đại đạo thần cung đạo chủ. Giới vực các 5 vị đạo chủ sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ là một vị đạo chủ cũng nghĩ là ngư ông, thật là muốn chết. Giới vực các hoạch tâm đệ tử cười lạnh. Tại Uzuma Kitsuba xạ tới gần thời điểm, bôn nở tên giới vực các đạo chủ chuẩn bị lợi dụng trận pháp đem Uzuma Kitsuba xạ vây khốn. Đồng nhiên, Uzuma Kitsuba xạ nhất động tốc độ gia tăng mấy chục lần. Một đạo quang mang hiện lên, một tên giới vực các đạo chủ vẫn lạc. Tiếp lấy mặt khác 3 tên giới vực các đạo chủ QNZ khó thoát vẫn lạc hạ tràng, nhao nhao bị chém giết. Đây hết thể phát sinh quá nhanh. Giới vực các hoạch tâm đệ tử hoàn toàn chưa kịp cứu viện. Kỳ thực, hắn QNZ không có kịp phản ứng. Làm sao có thể, lại là siêu việt cực hạn tốc độ. Giới vực các hoạch tâm đệ tử trong lòng hoảng hốt. Phàm là nào đó một phương diện đánh phá cực hạn đều là hoạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, mà hắn bất quá đều là một tên phổ thông hoạch tâm đệ tử thôi. không là đối thủ. Giới vực các hoạch tâm đệ tử ý thức được điểm này, lập tức lấy ra một chương phụ chú. Tâm niệm nhất động, phụ chú hóa thành nhất tầng hộ cháo che lại mình. Tại hộ cháo xuất hiện trong chớp mắt ấy, một nghe trường thương từ hư không bên trong đâm tới. Một tiếng ầm vang, giới vực các hoạch tâm đệ tử bị đánh bay ra ngoài, thân thể rút lui số 10 vạn dặm. Đáng tiếc chậm một bước. Uzuma Kitsu Ba Sa thầm nói. Hắn không nghĩ tới giới vực các hoạch tâm đệ tử lại còn có cái kia chờ phụ chú, có thể ngăn trở hắn một kích. Uzuma Kitsu Ba Sa đáng tiếc, mà vị kia hoạch tâm đệ tử lại chấn kinh. Hắn thi triển chính là một loại sức phòng ngự siêu cường phụ chú, đủ để ngăn trở đạo chủ ngũ trọng thiên công kích, thậm chí có thể ngăn trở 2-3 lần. Nhưng mà Uzuma Kitsu Ba Sa nhất thương công kích trực tiếp để hắn hộ cháo có phá toái xu thế. Điều này nói rõ Uzuma Kitsu Ba Sa công kích đã đạt đến đạo chủ ngũ trọng thiên tầng thứ. Đạo chủ tứ trọng thiên cùng đạo chủ ngũ trọng thiên nhưng là có thiên đại chênh lệch, ra lại là ngũ trọng thiên chiến đấu lực. Song đời giới vực các hoạch tâm đệ tử phi thường rõ ràng, tại dạng này cường giả truy sát phía dưới, hắn căn bản không có cách nào trốn được. Luận tốc độ, hắn vừa rồi QNZ nhìn thấy, đối phương xuất thủ quá nhanh, hắn đều có chút không phát hiện được. Cái này còn thế nào trốn đáng chết, sớm biết tốn hao to lớn đại giới đổi lấy một chương truyền tống phủ. Giới vực các hoạch tâm đệ tử hối tiếc không thôi. Nhưng không đến một khắc cuối cùng, hắn là sẽ không bỏ qua. Đi giới vực các hoạch tâm đệ tử bắt lấy một nắm lớn phủ chú ném đi qua. Vô số lưu quang đánh về phía Uzuma Kitsu Ba Sa. Những này phủ chú công kích lực độ chỉ có phổ thông đạo chủ tứ trọng thiên trình độ, thắng ở số lượng nhiều, như thế tràn đầy công kích. Hẳn là đủ để ngăn trở Uzuma Kitsu Ba Sa vài giây đồng hồ. Cái này vài giây đồng hồ, hắn hoàn toàn có thể trốn xa một chút. Tiếp xuống liền là cầu cứu, như là vận khí tốt, một vị đạo chủ ngũ trọng thiên giới vực các hoạch tâm đệ tử tại phụ cận, hắn liền được cứu rồi. Nhưng một màn kế tiếp, để hắn trợn tròn mắt. Uzuma Kitsu Ba Sa nhục thân không nhìn thẳng những cái kia công kích, cưỡng ép từ lít nha lít nhít đạo chủ tứ trọng thiên cấp bậc công kích thủy triều chi trung trùng đi qua. Huyết nhục QNZ phá vỡ cực hạn giới vực các hoạch tâm đệ tử lòng như cho nguội. Gặp được như này yêu nghiệt đạo chủ tứ trọng thiên, hắn xem như khổ tám đời.